Trường hợp này anh cần phải đi, nếu như không mang em đến, sẽ khiến mợ anh sinh nghi vấn, nhưng nếu như mang em đến, anh sẽ lo lắng em không được tự nhiên. Sự thông minh của nàng làm anh càng cảm thấy đau khổ trong lòng bội lần, hôn nhẹ lên trán nàng, rồi cúi đầu nói. Anh tôn trọng quyết định của em, nếu như em không muốn đi, anh không bắt ép em. Lăng thần, em đi. Úc Noãn Tâm kiên định nhìn hắn. Em đã muốn gả cho anh, có chuyện gì em sẽ đối mặt cùng với anh, chỉ cần có anh ở bên cạnh em sẽ không sợ. Lời của nàng làm Tả Lăng Thần một hồi rung động, kéo nàng qua thâm tình nói. Noãn Tâm, đáp ứng anh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được giống như 3 năm trước đây rời khỏi anh như vậy. Trong mắt Úc Noãn Tâm tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc, nàng gật mạnh đầu một cái. Nàng sẽ không rời khỏi anh, cho dù lại trải qua chuyện đáng sợ như vậy lần nữa, chỉ cần anh không chê bản thân nàng, không rời bỏ nàng, chỉ cần anh nói một câu Noãn Tâm, anh cần em. Nàng sẽ không oán không hối hận mà ở bên cạnh anh, mãi cho đến khi chết. Cách chương.